Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Mấy chữ, đơn ly hôn, màu đen to đùng, ánh mắt Ngụy Mân tự lạnh xuống. Em lại đang ầm ĩ cái gì nữa? Trái tim Phương Gia Ý như đờ. Em mở một cái. Chỉ có thể cười khổ. Tại sao? Tại vì hắn không yêu. Cũng bởi vì cô quá mệt mỏi. Nhìn Ngụy Mân tự hùng hổ dọa người trước mắt, Phương Gia Ý cảm thấy vô cùng xa lạ. Yêu nhau 10 năm, kết hôn 7 năm, hôm nay cô mới nghiêm túc nhìn kỹ hắn, mà hắn cũng chưa từng thực sự hiểu rõ cô. Ngụy Mân tự, ngữ khí cô nhàn nhạt, ẩn chứa sự giải thoát. Tôi không ầm ĩ với anh, ly hôn là quyết định tôi đã suy nghĩ cặn kẽ. Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đều sai rồi. Nói xong, cô không nhìn sắc mặt âm trầm của Ngụy Mân tự, trở về phòng ngủ chính. Phương Gia Ý không có 7 năm nữa. Những ngày tháng còn lại, cô chỉ muốn vì bản thân mình mà sống. 10 phút sau, Phương Gia Ý, người ngày ngày vẫn để mặt mộc lại trang điểm trang nhã, thay một bộ váy liền áo màu tràm, mái tóc dài buông xõa sau lưng, lộ cần cổ thiên nga thon dài trắng nõn. Phương Gia Ý làm như không nhìn thấy Ngụy Mân tự, kéo vali hành lý bình tĩnh đi về phía cửa. Ngụy Mân tự lại chỉ cảm thấy Phương Gia Ý chẳng qua là muốn thay đổi cách thức khiến cho hắn chú ý. Ánh mắt hắn hiện lên sự phiền chán, ngữ khí không có chút nhiệt độ nào. Phương Gia Ý, anh cảnh cáo em, làm gì cũng vừa vừa phải phải. Hôm nay em đi ra khỏi cửa này thì đừng nghĩ sẽ dễ dàng trở về. Bước chân Phương Gia Ý dừng ở cửa, thản nhiên mở miệng, bảo trọng, nói xong, cô cũng không quay đầu lại bước ra cửa. Nhìn cô quá mức kiên quyết, Ngụy Mân tự cười khẩy, nhìn như không thèm để ý chút nào, trong lòng lại phiền muộn không thôi. Hắn thoáng cái mở thỏa thuận ly hôn ra, muốn nhìn xem người phụ nữ này muốn mình được chia bao nhiêu tiền. Thì nhìn thấy công ty cổ phần phân chia một cột, viết rõ Phương Gia Ý tự nguyện từ bỏ 30 cổ phần mà cô đã có được khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp với hắn. Ánh mắt Ngụy Mân tự chấn động, đột nhiên nhớ tới một ít cảnh tượng lúc Phương Gia Ý cùng hắn gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy, bọn họ hai bàn tay chắn thuê một căn phòng đầy ruồi bỏ. Vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày ăn đều ăn mì do Phương Gia Ý tự làm. 4 giờ chiều, Ngụy Mân tự lái xe thẳng về Như Ý cư. Tâm tình hắn vẫn phiền muộn như trước. Ba vị cao niên nhà họ Ngụy trong tư thế sẵn sàng đón địch nhưng chỉ nhìn thấy hắn lẻ loi một mình nên kinh ngạc. Bọn họ tổ chức tiệc, Phương Gia Ý chưa bao giờ dám vắng mặt. Sắc mặt mẹ Ngụy Mân tự rất khó coi. Họ Phương sao không tới? Hai chữ họ Phương phủi sạch quan hệ hai nhà bọn họ. Ngụy Mân tự nhíu mày, ma xui quỷ khiến mở miệng. Hôm nay cô ấy không thoải mái, ở bệnh viện truyền dịch. Kết hôn nhiều năm như vậy, bụng dạ chả có động tĩnh gì, lại ngã bệnh là không ngừng. Mẹ Ngụy Mân tự châm chọc cười. Cũng không biết nhà chúng ta mấy đời xui xẻo. Lúc trước nếu con cưới Nhu Uyển, chắc cũng có vài đứa con rồi. Con mau mau gọi điện cho cô ta, bảo cô ta truyền dịch xong mau tới đây. Được rồi, Ngụy Mân tự phiền não bưng ly rượu đỏ lên uống một hơi cạn sạch. Cô ấy sẽ không tới, cô ấy đang ầm ĩ ly hôn với con. Mẹ Ngụy Mân tự ngẩn người, bằng mắt thường có thể thấy được trên mặt bà ta tràn ra vẻ vui mừng. Chuyện này đúng rồi, Phương Gia Ý có chỗ nào xứng với con? Cô của Ngụy Mân tự là Ngụy Vân cũng cười theo. Anh chị cả, lúc trước em đã khuyên hai người không nên ngăn cản. Tình yêu của người trẻ tuổi, người lớn càng cản trở càng mãnh liệt. Dứt lời, Ngụy Vân hân hoan nâng chén. Có cơ hội lựa chọn một lần nữa là chuyện tốt. Cô chúc cháu có thể gặp duyên tốt. Nhìn hai người trong dáng vẻ vui mừng, Ngụy Mân tự không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mỗi lần gia đình liên hoan, Phương gia ý đều phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn móc ra một điếu thuốc lá, phiền muộn đi ra ngoài. Cha Ngụy Mân tự chẳng biết lúc nào cũng đi theo ra. Con suy nghĩ như thế nào? Trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm động lòng người của Tô Nhu Uyển. Ngụy Mân tự thốt ra, ly hôn, vừa lúc con cũng muốn cho mình một cơ hội lựa chọn lần nữa. Bữa tiệc kết thúc, Ngụy Mân tự trở lại giang cảnh Ngự Uyển ở trung tâm thành phố. Trong khoảnh khắc mở cửa, phòng khách chìm trong bóng tối yên tĩnh, sự trống vắng làm cho Ngụy Mân tự có chút không thích ứng. Hắn bật sáng màn hình điện thoại, trong danh sách liên lạc gần đây tìm được tên Tô Nhu Uyển. Ở đâu? Anh tới tìm em, cách Trương.